Tiếng gió thổi theo nóc nhà thủng, mang theo nước mưa giống như thiên quân vạn mã cùng dung hòa trong hoa tuyết chui vào, khiến cho tuyết mưa trên mặt đất càng nhiều, cũng khiến cho một mảnh lá khô trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã bị tuyết mưa bao trùm. Cúi đầu nhìn trên những lá khô này càng lúc càng nhiều nước thấm vào, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Lồng ngực hắn lên xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một khí tức tuyệt đối khác hẳn với lúc tinh thần sa sút hiện ra ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Nhất là hai mắt của hắn, lúc này rõ ràng có tinh quang cùng linh động. Chúng ta phải chuẩn bị đánh ra danh trạng như thế nào? Ánh mắt cự quỷ vương lóe lên, nhìn khí tức của Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy phấn chấn, tâm thần hắn cũng rung lên. Đầu của mấy bán thần tà hoàng triều thì như thế nào? Tiên vực thứ ba này có 17 cường giả bán thần. Nơi đây gọi bán thần là đại tôn, cự quỷ vương ở bên trong miếu thờ này bước đi thong thả vài bước quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Vừa rồi lão phu ở trong trí nhớ của tu sĩ thiên nhân này, biết địa đồ tiên vực thứ ba này. Cách nơi đây đại khái nửa châu về hướng tây bắc, nơi đó chính là biển vô tận bên bờ. Cách trương,